Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2564, chương 2566, không cần. Đến, mấy ngày sau, đông đông đông, Tô Trần cửa phòng, bị Tiểu Trần gõ vang. Tô Trần mở cửa, thần thanh khí sảng, mấy ngày nay, một mực tại tu luyện, ngược lại là thành quả rất không tệ. Thực lực tăng thêm một bước, Tô Trần liền muốn tới bờ, tiểu thư nhà ta mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người. Ngươi cũng được thỉnh mời, Tiểu Trần mở miệng nói, đón lấy, lại có ghét bỏ mà nói. Tô Trần, ngươi thật sự là mất mặt, toàn bộ trên thuyền, cơ hồ tất cả mọi người vì tiểu thư săn bắt cá tầm. Chỉ ngươi hoàn toàn không có vì tiểu thư làm một chút xíu sự tình. Tiểu thư có chút bất mãn. Đã đều nhiều người như vậy vì ngươi nhà tiểu thư săn bắt hỗn độn cá tầm. Cần gì phải nhiều ta một cái? Tô Trần cười cười. Thái độ vấn đề. Tiểu Trần hừ một tiếng. Dù sao, chờ chút, đi ăn tiệc thời điểm. Ngươi cẩn thận một chút đi. Chớ chọc nổi giận tiểu thư. Vậy ta không đi tốt. Không được, phải đi, bằng không thì, tiểu thư cũng sẽ sinh khí. Tốt a, Tô Trần có chút bất đắc dĩ, ngược lại cũng không sao cả. Dù sao, sắp tới bờ, tâm tình cũng không tệ lắm. Rất nhanh, tại Tiểu Trần dẫn đầu dưới, đi tới khoang thuyền chỗ sâu yến hội đại sảnh. Đại sảnh lắp ráp ngược lại là cổ kính. Trong đó, trên một cái bàn đã bày đầy các loại chân tu mỹ thực. Tô Trần tới thời điểm Khúc Kỳ đã tại, mà cái khác tuổi trẻ tài tuấn cũng lớn bộ phận đều tại. Vì sao nói đại bộ phận? Bởi vì một phần nhỏ tại săn bắt cá tầm thời điểm chết tại trên biển. Đương nhiên Tô Trần cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Những người kia chết không có ai đồng tình. Dù sao là chính bọn hắn lựa chọn. Tô Trần xuất hiện thời điểm, lúc đầu còn có chút nóng gây yến hội đại sảnh. An tính một chút, từng đảo ánh mắt hướng phía Tô Trần nhìn tới. Chỉ trò, Tô Trần từ đầu đến cuối không có vì Khúc Kỳ săn bắt cá tầm sự tình. Đều biết, có người khó chịu, có người trào phúng. Dù sao, đối với Tô Trần không có hảo cảm. Tô công tử tới. Khúc Kỳ mở miệng, cười cười, Tô Trần chỉ là hơi gật đầu. Vào bàn, Tô công tử, không bằng, danh ngạch cũng coi như một mình ngươi. Có thể tại phía trước nhất, có thể thấy rõ ràng hỗn độn thiên nữ. Khúc Kỳ lại nói, lời này vừa nói ra. Trong chốc lát, ở đây cái khác hơn 10 thanh niên tài tuấn. Gấp, cái này tuổi trẻ tiểu tử, cũng không có làm gì. Một tia công lao đều không có. Khúc Kỳ tiểu thư ngươi còn muốn đem danh ngạch cho hắn một cái. Dựa vào cái gì a? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn dáng dấp tốt? Không phục, không cần. Tô Trần trực tiếp cự tuyệt. Ta đích xác là tìm đến hỗn độn thiên nữ. Có điều, của ta sự tình, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, ô... Tìm hỗn độn thiên nữ có việc. Nghe lời ngươi ý tứ, ngươi còn nhận biết hỗn độn thiên nữ. Khúc Kỳ nín cười. Ngươi tại sao không nói hỗn độn thiên nữ ưa thích nam nhân kia? Chính là ngươi đâu? Ngươi tuổi trẻ bây giờ à? Lỗ mãng vô cùng. Nói cái gì cũng dám nói. Ha ha ha. Cái khác thanh niên tài tuấn. Từng cái cũng đều nở nụ cười. Lúc đầu cho là mình từng cái sẽ khoác lác, không nghĩ tới, còn có càng sẽ thổi. Mùi vị không tệ, Tô Trần nếm nếm trên bàn trưng bày mỹ thực, tán thán nói, chuyển hướng chủ đề, thuyền sắp đến bờ, chúc các vị tiền đồ như gấm. Sau đó, Vương công tử, Vưu công tử, Lý công tử ba người, bởi vì không còn săn bắt hỗn độn cá tầm bên trên biểu hiện vô cùng tốt. Cho nên, có thể làm gia thuộc của ta tại hỗn độn thiên nữ chọn lựa nha hoàn thời điểm. Đi theo bên cạnh ta, Khúc Kỳ nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, sau đó nói, lúc đầu, liền điều hí kịch Tô Trần một chút, thật đúng là cho là nàng sẽ cho Tô Trần một cái danh ngạch. Mặc dù, nàng cảm thấy Tô Trần có chút quái dị, nhưng, một cái tứ phương vô cực cảnh 5 tầng tiểu tử, chỉ là có chút quái dị, cũng không đáng cho nàng đi tìm tòi nghiên cứu cái gì. Một canh giờ sau, thuyền cập bờ, khẽ dựa bờ, chính là một cái vô cùng vô cùng vô cùng xa hoa. Khổng lồ đường đi, hỗn độn tộc vị trí tên là hỗn độn đảo. Hỗn độn đảo chủ nhân là hỗn độn tộc, nhưng cũng không đại biểu không có cái khác chủng tộc. Nhất là sắp đến hỗn độn tộc thiên nữ muốn công khai chọn lựa nha hoàn. Đại sự này, thế nhưng là xào vô cùng nóng rất nóng. Dù sao, đây chính là hỗn độn thiên nữ lần thứ nhất công khai lộ diện. Quá chờ mong, liên quan tới hỗn độn thiên nữ truyền thuyết nhiều lắm, nhất là liên quan tới nàng mỹ mạo. Thật sự là hiếu kỳ, vô cùng hiếu kỳ a. Đi ở phi thường náo nhiệt trên đường cái, Tô Trần vẫn cảm thấy rất mới lạ. Có lẽ là trên hải đảo phố buôn bán, các loại cửa hàng bán đồ vật đều rất đặc thù, rất nhiều, Tô Trần ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Tô Trần cũng không sốt ruột đi tìm đế khung. Hiện tại mạo muội đi tìm đế khung, không nhất định có thể tìm tới. Đầu tiên đối đầu nhất định là hỗn độn tộc những lão quái vật kia. Tô Trần còn không có như vậy tự đại. Mặc dù tiểu cầu thực lực đã so với bình thường một kiếp đại đế đều cường đại hơn, có thể hỗn độn tộc dù sao cũng là hỗn độn tộc, cấp cao chiến lực tuyệt đối không ít. Đừng đến lúc đó không gặp được đế khung, đã bị hỗn độn tộc lão quái vật nhóm cho đánh tới. Đã sắp đến đế khung chọn lựa nha hoàn thịnh sự, đến lúc đó đế khung sẽ tự mình trình diện. Như vậy liền đến thời điểm cùng đế khung trực tiếp gặp mặt tốt. Như thế càng trực tiếp. Bất quá khoảng cách đế khung chọn lựa nha hoàn còn có 2 ngày. Tô Trần chuẩn bị trước tìm Tửu Lâu ở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.